Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 100, nghe âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đùa một người trên thân đầy máu, người kia cầm dao, dao đang cắt qua mặt người kia, máu chảy ra, anh em hai người chơi vui thế này sao? Chu Cảnh Vân nhìn Thượng Quan Nguyệt, nhíu mày, cứu mạng, Thượng Quan Khả Cửu từ cõi chết trở về, hét lên. Chu thế tử kiếp tôi, hắn muốn giết tôi. Thượng Quan Nguyệt thu dao. Đá hắn một cái, chuyện giữa anh em chúng tôi, gọi thế tử làm gì? Hắn không phải cha ngươi, gây phiền phức gì, mặc dù cú đá rất đau, nhưng Thượng Quan Khả Cửu không kịp kêu đau, lợi dụng cú đá, lăn tròn trốn sau Chu Cảnh Vân. Hắn là kẻ điên, hắn muốn giết tôi. Thượng Quan Khả Cửu khóc lóc, bám chặt lấy áo choàng của Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân nhìn Thượng Quan Nguyệt, nói, Thượng Quan Tiểu Lang Quân, có gì từ từ nói. Thượng Quan Nguyệt nói, đúng, tôi luôn từ từ nói, nhưng thằng nhóc này. Hắn dùng dao chỉ vào Thượng Quan Khả Cửu đang trốn sau Chu Cảnh Vân. Không nghe, cùng lúc đó, Giang Vân và các thị vệ từ bên cạnh chạy tới, thấy Thượng Quan Nguyệt cầm dao chỉ vào Chu Cảnh Vân, liền cảnh giác rút vũ khí đối diện với Thượng Quan Nguyệt. Chu Cảnh Vân giơ tay ngăn lại, ra hiệu không sao. Thấy động tác này của Chu Cảnh Vân, Thượng Quan Nguyệt cười, thu dao lại. Gặp thế tử, xem ra hắn may mắn. Hắn chỉ vào Thượng Quan Khả Cửu, về nhà tính sổ sau. Nói xong, Thượng Quan Nguyệt cúi chào Chu Cảnh Vân, rồi quay người ba bước hai bước nhảy vào con đường nhỏ bên cạnh, biến mất. Trong khoảng thời gian đó, hắn không nhìn thế tử phu nhân một cái. Đáng tiếc lão thủ không theo dõi những người khác trong gia đình Thượng Quan. Thượng Quan Nguyệt nghĩ thầm, nếu không sẽ hiểu rằng hắn không quan tâm đến vợ người khác. Không cần phải nhìn hắn với ánh mắt lạ lùng. Thượng Quan Khả Cửu từ cõi chết trở về, nằm trên đất khóc. Cùng lúc đó, trong rừng vang lên tiếng kêu la hỗn loạn, gọi tên Thượng Quan Khả Cửu. Là người nhà Thượng Quan đến rồi, Giang Vân nói. Chu Cảnh Vân gật đầu, bảo Giang Vân dẫn người đến. Thấy tình trạng của Thượng Quan Khả Cửu, người nhà Thượng Quan vừa giận vừa thở phào nhẹ nhõm, dường như ban đầu tưởng Thượng Quan Khả Cửu sẽ chết. Cảm ơn thế tử, một quản gia mặc áo gấm cúi chào. Chu Cảnh Vân gật đầu, tình cờ đi qua, quản gia vẻ mặt biết ơn, là phúc của công tử nhà ta, thế tử đã ngăn chặn hành động tàn ác của Thượng Quan Nguyệt. Nói đến đây, vẻ mặt phẫn nộ, có thằng này, nhà Thượng Quan không còn mặt mũi nào. Chúng tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết có phải hành ác hay không. Một giọng nữ bỗng nhiên vang lên, dù sao chúng tôi chưa thấy toàn cảnh, ý gì đây? Công tử nhà họ bị thương thành thế này, lại còn nói không rõ xảy ra chuyện gì. Quản gia sững sờ, khẽ nhíu mày nhìn về phía cô gái đứng cạnh Chu Cảnh Vân. Cô gái này tuổi không lớn, mặc trang phục hoa lệ như Chu Cảnh Vân. Quản gia đoán ngay đây là thê tử mới cưới của Đông Dương Hầu Thế Tử. Có thể khiến thế tử tủ tiết nhiều năm vì vong thê động lòng. Ông ta nhìn cô gái, thấy nhan sắc diễm lệ rực rỡ. Một người xinh đẹp nắm bắt đàn ông. Nghe nói xuất thân bình thường, loại người này quản gia thấy nhiều rồi, một khi trèo cao, trở nên kiêu ngạo, cái gì cũng dám chỉ trỏ, muốn người người đều nhìn nàng. Không biết vì công tử bị thương nặng hay vì gì, quản gia cảm thấy lòng đầy căm ghét. Thế tử phu nhân nhà Đông Dương Hầu thì sao? Nhà Thượng Quan họ là hoàng thân quốc thích, phu nhân có lẽ vừa đến kinh thành. Ông ta nghiến răng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết người này là nỗi nhục của nhà Thượng Quan, hắn dựa vào phò mã, không chịu sự quản giáo, kiêu ngạo vô lễ, không người thân, không người dài. Chu Cảnh Vân tiến lên một bước, chắn tầm nhìn của ông ta. Chu Cảnh Vân cũng không nhìn ông ta, chỉ vào Thượng Quan Khả Cửu bị gia nhân vây quanh. Mau đưa công tử Khả Cửu đi chữa trị, ta thấy hắn không chịu nổi nữa. Chàng nói lạnh lùng, quản gia giật mình, tỉnh táo lại, đúng rồi. Không phải lúc cãi cọ với người ngoài. Công tử Khả Cửu mà có mệnh hệ gì, nhà Thượng Quan có thể không sao, nhưng ông ta không bảo toàn tính mạng. Vả lại, vừa rồi sao ông ta lại hơi thất lễ. Dù sao, lần này cũng nhờ Chu Cảnh Vân ngăn chặn thảm họa, sao ông ta lại vô lý muốn cãi nhau với thê tử của chàng. Ông ta chưa bao giờ mất lễ độ như vậy trước mặt ai. Chắc là do Thượng Quan Nguyệt làm ông ta bực mình. Cảm ơn thế tử, thê tử. Ông ta chân thành cúi chào, ta sẽ bẩm báo gia chủ, đích thân đến nhà cảm ơn. Chu Cảnh Vân gật đầu, chuyện nhỏ, không nói thêm gì, đưa tay đỡ lấy Trang Ly. Chúng ta đi thôi. Trang Ly không nói thêm, cùng Chu Cảnh Vân bước đi. Sau lưng ồn ào, mau nâng công tử, đại phu tới chưa, đi tìm Thượng Quan Nguyệt, đừng để hắn chạy. Tiếng la ó, dần xa. Chu Cảnh Vân cúi người luồn qua tán cây, không quên đưa tay đỡ cành cây, tránh Trang Ly bị quẹt phải. Hai người ra khỏi rừng loạn không có đường, đứng trên con đường núi quanh co. Đây là phía sau chùa Linh Tuyền, ngẩng đầu có thể thấy tháp Phật chùa Linh Tuyền. Nhà thượng quan thực sự phong bại, ngay cả quản gia cũng vô lễ như vậy. Chu Cảnh Vân nói, chàng tự nhiên nhìn ra thái độ của quản gia với Trang Ly, một bộ hung dữ, chẳng phải chỉ không hùa theo nói Thượng Quan Nguyệt hành ác sao. Trang Ly cười, cũng không hoàn toàn trách ông ta. Quản gia hàng ngày cũng không thất thố như vậy, tại sao gặp nàng, một câu một ánh mắt, liền khơi dậy ác ý trong xương cốt. Có thể nhanh chóng khôi phục, lúc rời đi còn cúi chào nàng, đã rất tốt rồi. Không giống hồi nhỏ gặp phải, hoặc chửi rủa, hoặc lao vào đánh nàng, phát điên phát cuồng tức khắc. Người ấy mà, làm gì có ai hoàn toàn thuần thiện như tuyết, không tì vết. Ý nghĩ lướt qua, nàng nhìn Chu Cảnh Vân, không nhịn được cười. Chu Thế Tử, tính là một người. Chu Cảnh Vân nhìn nàng, khó hiểu hỏi. Cười gì, lại lắc đầu, nàng nói đâu có sai. Chính là không rõ toàn cảnh không đánh giá. Trang Ly rất lễ phép, lại là quản gia nhà thượng quan. Trước mặt người ngoài hạ nhục công tử nhà mình, dù là con ngoại thất, mang họ thượng quan cũng là người nhà, có chuyện xấu chuyện ác đóng cửa nói. Trang Ly không bàn tiếp chuyện này, nhìn phía trước mắt sáng lên. Nhìn, cả rừng mai lớn, Chu Cảnh Vân cũng nhìn theo, hơi tiếc, đáng tiếc chưa nở rộ. Họ Địch chủ sự nói quá lên rồi. Tất nhiên, mục đích chính của chàng cũng không phải thật sự để thưởng mai, chỉ muốn Trang Ly ra ngoài dạo chơi. Trang Ly nhìn chồi mai tươi cười, nụ hoa cũng đẹp mà, nàng thật biết cách khích lệ, Chu Cảnh Vân mỉm cười. Chúng ta qua đó đi, hai người sóng bước đi, và ở trong rừng cây vừa rời khỏi, nhìn Chu Cảnh Vân phu thê và người nhà thượng quan đều đi, Thượng Quan Nguyệt từ trên cây nhảy xuống. Ở lại là an toàn nhất, người nhà thượng quan đang tìm hắn, hắn vì nghĩ cho họ, tránh đối đầu trực diện, làm to chuyện không hay. Nhưng Thượng Quan Nguyệt nhìn về hướng Chu Cảnh Vân phu thê rời đi, nhếch mép cười, không ngờ vị thê tử kia lại nói giúp hắn. Không rõ toàn cảnh, không biết có phải hành ác của Thượng Quan Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vị tiểu thư thiện lương, có lẽ chưa biết hiểm ác thế gian, vẫn còn quan tâm người lạ. Rất tốt, theo Đông Dương Hầu Thế Tử, an tâm làm thế tử phu nhân vô lo vô nghĩ đi. Thượng Quan Nguyệt quay người định đi, bỗng nghe tiếng sáo thanh tao vang lên, như một cơn gió, lượn quanh, khiến người không nhịn được dừng bước. Hay quá, hắn không phải chưa nghe sáo, trên lầu thuyền quy tụ danh kỹ nổi tiếng kinh thành, tiếng ca múa nhạc trời mỗi ngày đều nghe. Nhưng tiếng sáo này khác biệt, như chỉ còn lại âm thanh này giữa đất trời. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, như thấy từng cánh mai rơi, hắn giơ tay, nhìn một đóa mai bay tới lòng bàn tay. Hồi rất nhỏ, dường như hắn cũng cùng phụ mẫu bước trong biển hoa, gió thổi qua, cánh hoa đầy trời phủ lên họ. Tiếng sáo lượn quanh, Trang Ly nhìn rừng mai trước mắt, cảm thấy cả người theo tiếng sáo xuyên qua. Nàng rất thích thổi sáo, Trang phu nhân cũng từng nói sáo của nàng rất hay, như tiếng lòng, con rất hợp. Tiếng lòng, Trang Ly nở nụ cười, tiếng sáo cũng vui vẻ, bên tai bỗng vang lên tiếng đàn, đuổi theo tiếng sáo của nàng. Trang Ly nhìn, thấy Chu Cảnh Vân bên phải ngồi dưới cây mai cúi đầu gảy đàn. Tiếng đàn sâu lắng, hòa cùng tiếng sáo, vạn vật sinh linh theo đó mà múa. Tiếng đàn của thế tử hay quá, Trang Ly nghĩ, khóe miệng cười, trước giờ chàng không chịu đàn cho nàng nghe. Ý nghĩ lướt qua, trong tiếng nhạc du dương, như có tiếng tim đập, Trang Ly giật mình. Trước kia, là trước khi nào, từ khi quen chàng chưa biết chàng biết đàn, cũng không để ý chàng có biết hay không, đàn có hay không. Là ai để ý, Trang Ly bỗng dừng sáo. Đất trời lập tức im lặng. Sao vậy? Giọng Chu Cảnh Vân vang lên, khó hiểu. Sao không thổi nữa? Trang Ly từ từ quay đầu, nhìn bên trái, thấy Chu Cảnh Vân khoác áo choàng cười nhìn nàng. Cùng lúc, trong khóe mắt phải, Chu Cảnh Vân dưới gốc cây như mây mù tan biến. Hơi thở nàng kìm nén lập tức tràn ra, người TH, D, C, lảo đảo một bước. Ali, Chu Cảnh Vân kinh ngạc đưa tay đỡ nàng. Thượng Quan Nguyệt bỗng rùng mình, bên tai không còn tiếng sáo, trước mắt không có cánh mai bay, chỉ có gió núi cuốn cỏ khô lá rụng. Hắn giơ tay phủi lá trên cổ áo, rồi lau mắt, ngẩng lên, dưới ánh mặt trời đầu đông, một giọt lệ sáng lấp lánh trên đầu ngón tay. Trời ạ, chỉ nghe thổi sáo, nghe đến khóc rồi. Thượng Quan Nguyệt điên rồi chắc. Cách chương.